Chương 1092, Thanh Hầu biến hóa. Hồng Đầu Đao là một cái đoàn đội mạo hiểm. Thực lực tổng hợp không tính quá mạnh, chỉ có Lao Đại là thiên cương cảnh cửu trọng, những người khác thực lực rất yếu. Sở dĩ có thể tại Thông Thiên Đảo nội sinh tích chưa đến, hoàn toàn là bởi vì Hồng Hồ Tử Lao Đầu. Người khác không biết, chỉ có Hồng Đầu Đao Lao Đại biết rõ. Hồng Hồ Tử Lao Đầu, chính là hắn thân thúc thúc. Cha mẹ của hắn chết rất sớm, tự do cô nhi. Cùng thúc thúc sống nương tựa lẫn nhau. Thẳng đến thúc thúc gia nhập Huyền Thiên Tông, hắn mới tự lực cánh sinh. Thúc thúc tại Huyền Thiên Tông nội địa vị rất cao. Hắn muốn giết Huyết Kiếm Thánh, hoàn toàn là mượn nhờ thúc thúc lực lượng. Phát hiện hai phe nhân mã đều bị chém giết về sau, Hồng Đầu Đao Lão Đại đôi mắt bên trong lóe ra một tia nghi hoặc. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đổ sụp chỗ. Sau đó, lại tới đây, nhìn về phía dưới. Đen kịt một màu, không nhìn rõ thứ gì. Chẳng lẽ, Huyết Kiếm Thánh từ nơi này trốn? Hồng Đầu Đao Lão Đại đôi mắt lấp lóe, âm trầm nói. Sau đó, Hồng Đầu Đao Lão Đại đem tất cả mọi người chào hỏi tới. Huyết Kiếm Thánh có khả năng tại cái này mới, chúng ta xuống dưới. Dùng Hồng Đầu Đao Lão Đại cầm đầu, đám người chậm rãi hạ xuống dưới. Lúc này Phương Thần, ngay tại khai quật Tử Tinh Thạch. Đào thời gian dài như vậy, hắn rốt cục thấy rõ ràng Tử Tinh Thạch một chút hình dáng. Một màn này, để hắn rất là chấn kinh. Đây là Tử Tinh Thạch phi thường bóng loáng vương vức, tựa hồ là có người chuyên môn xây lên. Hắn thật vất vả mới từ bóng loáng Tử Tinh Thạch trên mặt phẳng đào xuống một khối Tử Tinh Thạch. Lập tức, một cỗ chướng mắt ánh sáng, từ phía dưới bắn ra. Phương Thần định thần nhìn lại. Thình lình phát hiện, Tử Tinh Thạch phía dưới, lại là một cái đại điện trống trải. Chẳng lẽ, là một vị nào đó cường giả chỗ tu luyện? Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Tiểu Lao Thử ngủ say trước đó, đã từng nói cho hắn biết, ngụy tổ thạch phía dưới, tựa hồ có điểm gì là lạ. Chẳng lẽ liền là đang nói cái này đại điện trống trải sao? Ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, Hồng Đầu Đao người đáp xuống nơi này. Huyết Kiếm Thánh. Hồng Đầu Đao Lão Đại liếc mắt liền nhìn ra Huyết Kiếm Thánh, chợt hắn tức giận đại hống. Các ngươi là ai? Phương Thần kinh ngạc, chợt hỏi. Ngươi giết ta Hồng Đầu Đao huynh đệ, hôm nay ta muốn tự tay giết ngươi. Dứt lời, Hồng Đầu Đao Lão Đại liền phát động công kích, muốn chém giết Phương Thần. Cái khác Hồng Đầu Đao thành viên thấy thế, cũng là nhao nhao xuất thủ, trợ giúp Lao Đại. Muốn chết? Hồng Đầu Đao, Phương Thần từng nghe nói qua. Hắn rất nghi hoặc, Hồng Đầu Đao là như thế nào tìm tơ y chính mình? Chẳng lẽ là trùng hợp sao? Phương Thần trực tiếp đem cái này ý nghĩ phủ định, tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Nơi này là Huyền Thiên Tông cùng Thanh Linh Tông chung nhau trưởng khống lưu kim khoáng thạch mạch, ngoại nhân căn bản không dám vào tới. Hồng Đầu Đao có thể đến nơi đây, nói rõ bọn hắn nhất định là xe nhẹ đường quen. Chẳng lẽ đột nhiên, Phương Thần trong đầu, có một cái to gan suy nghĩ. Hồng Đầu Đao cùng Hồng Hồ Tử trưởng lão có quan hệ. Vừa nghĩ đến đây, Phương Thần xuất ra tinh nhận kiếm, triển khai lăng lệ công kích. Thiên ma kiếm thuật tầng thứ 6, trong nháy mắt thi triển đi ra, cường hoành kiếm quang, trực tiếp đâm vào khoảng cách gần hắn nhất một cái Hồng Đầu Đao thành viên trong thân thể. Đáng chết! Hồng Đầu Đao lão đại tức giận, triển khai bá đạo nhất công kích. Nhưng mà, Phương Thần lợi dụng thời không chân ý cái này đến cái khác Hồng Đầu Đao thành viên, bị Phương Thần chém giết. Trơ mắt nhìn huynh đệ của mình bị cửu nhân chém giết, Hồng Đầu Đao lão đại trong lòng, tràn đầy tức giận. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hồng Đầu Đao lão đại phẫn nộ gầm thét lên, cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một thanh phi đao. Hưu phi đao lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, trong nháy mắt đâm thủng hư không, đâm về Phương Thần. Thiên ma kiếm thuật. Phương Thần dùng thiên ma kiếm thuật tầng thứ 6 chạm phá thiên khung ngăn cản. Giang giác thiên ma kiếm quang vỡ vụn, phi đao đi tới Phương Thần trước người. Bất quá, phi đao lực lượng đã bị thiên ma kiếm quang tan mất hơn phân nửa. Đánh vào Phương Thần trên người thời điểm, liền hoàn mỹ kiếm thể phòng ngự đều không có phá vỡ. Đồ tốt. Phương Thần một cái cầm phi đao, muốn chiếm thành của mình. Hưu phi đao sớm đã nhận chủ, chỉ cần chủ nhân không chết, liền sẽ không bị người đạt được. Chết. Phi đao một lần nữa về tới Hồng Đầu Đao lão đại trong tay, hai tay của hắn kết lấy phức tạp pháp ấn. Dùng sức ném ra phi đao, trong chốc lát trong không khí, xuất hiện vô số cái phi đao. Những này phi đao mang theo dọa người lực lượng, đâm về Phương Thần. Thiên ma kiếm thuật. Làm phi đao sắp tới Phương Thần bên cạnh thời điểm, hắn thiên ma kiếm thuật, đem hồng đầu đao K.I.Q.O.I.Q.N.G thành viên chém giết. Sau đó, hắn liền có thể chuyên tâm đối phó hồng đầu đao lão đại rồi. Hồng đầu đao lão đại thực lực, cũng không bằng ba mặc. Phương thần đối phó, rất là nhẹ nhõm. Ngũ lôi đại kiếp pháp. Phương thần thôi động ngũ lôi đại kiếp pháp, hư không lôi mang trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đánh vào phi đao phía trên. Giang giác vô số đạo phi đao huyễn ảnh, trong nháy mắt bị đánh nát. Phanh chân thực phi đao, cũng là nhận lấy ngũ lôi đại kiếp pháp cường lực công kích, cải biến phương hướng, đâm vào bên trong vách tường. Cùng lúc đó, hư không lôi mang đánh vào hồng đầu đao lão đại trên thân. A tiếng kêu thê thảm truyền ra, linh hồn của hắn chấn động, nhận lấy trọng thương. Trên mặt của hắn tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng mà, nên đón hắn là một đạo kiếm quang sáng chói. Phốc kiếm lên đầu người lạ. Đến tận đây, hồng đầu đao thành viên, toàn bộ tử vong. Phương thần thu hồi tinh nhận kiếm, đi đến vách tường chỗ, đem phi đao rút ra. Nho nhỏ phi đao, thế mà có thể so với nhị giai thần binh cứng rắn. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó thu hồi phi đao. Cuối cùng, hắn đi tới tử tinh thạch trước đó. Vào xem. Hồng đầu đao người bị giết, Phương thần lo lắng hồng hồ tử trưởng lão sử xuất thủ đoạn khác. Hắn muốn mau sớm rời đi nơi đây. Chỉ cần trở lại Huyền Thiên Tông liền an toàn. Lập tức, Phương thần thả người nhảy lên, tiến vào tử tinh thạch đại điện bên trong. Huyền Thiên Tông, chủ phong. Hồng hồ tử trưởng lão trong sân. Hắn ngồi trên băng ghế đá, trước người trên bàn đá, đặt vào một ly trà. Bàn tay của hắn, nhẹ nhàng đờ ơ tờ nê nở tại trên bàn đá, tựa hồ đang suy tư sự tình. Đột nhiên, đưa tin ngọc bội vang lên. Hắn mở ra đưa tin ngọc bội. Trong chốc lát, sắc mặt của hắn đại biến. Quanh thân tản ra một cỗ dọa người sát ý, chết đều đã chết. Hồng hồ tử trưởng lao năm đấm nắm chặt, hận không thể đem huyết kiếm thanh chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, hắn quyền cao chức trọng, không thể tự tiện rời đi Huyền Thiên Tông. Tiểu tử, ta tất sát ngươi. Chính mình cháu ruột bị giết, hồng hồ tử lao đầu triệt để phẫn nộ. Lưu Ngân Đảo, cổ hoa quần đảo 36 đảo một trong. Thanh Không Châu, chủ thành. Khôi thiên tộc địa điểm cũ bên trong. Từ khi cho là mình huynh đệ huyết kiếm thánh tử vong tử dày, thanh hầu một mực tại khổ tu khôi thiên tộc khôi lỗi chi thuật. Đi qua thời gian dài như vậy, thanh hầu khôi lỗi chi thuật, rốt cục đạt đến cảnh giới cực cao. Toàn bộ khôi thiên tộc thành viên, đều đang khẩn trương quan sát ngồi trên tế đàn thanh hầu. Tộc trưởng, hắn có thể thành công hay không có trưởng lão hỏi thăm. Tộc trưởng, người này là ta khôi thiên tộc quật khởi Hy Vo NG. Thanh hầu gia nhập khôi thiên tộc. Đạt được khôi thiên tộc toàn bộ tuyệt học. Mà lại, tại tu luyện khôi lỗi chi thuật quá trình bên trong, hắn biểu hiện ra khác hẳn với thường nhân thiên phú. Khôi thiên tộc rất vừa ý thanh hầu. Giờ phút này, thanh hầu đang tiếp thụ tờ ơ y lê. Một khi tờ ơ y lê kết thúc, hắn liền có thể trưởng khống khôi thiên tộc toàn bộ tuyệt học. Thậm chí có khả năng bước vào trong truyền thuyết tinh thần cảnh. Lúc trước thanh hầu, chẳng qua là huyền vương cảnh mà thôi. Mà... Thanh hầu sớm đã đạt đến thiên cương cảnh cao giai chi cảnh. Hắn thực lực, phóng nhãn toàn bộ thanh không châu, cu nở dê gần như vô địch. Lần này tờ ơ y lê, phi thường trọng yếu. Trên tế đàn, thanh hầu trên đỉnh đầu, không ngừng quang hoa quán chú mà tới. Thê tê sẽ thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Dạng này một mực kéo dài 3 ngày sau đó, thanh hầu đống nhiên mở mắt. Âm ầm trên bầu trời, tràn đầy đinh thai nhức góc tiếng sấm. Thanh hầu trên đỉnh đầu bàng bạc lực lượng, trong nháy mắt quán chú vào đầu của hắn bên trong. Trong chốc lát, thanh hầu quanh thân khí tức không ngừng tăng lên. Một mực đến thiên cương cảnh cựu trọng đỉnh phong mới ngừng. Lúc này, thanh hầu cải biến rất lớn, phảng phất cả người đều trở nên không giống với lúc trước. Thành công không có tộc nhân hỏi. Khôi thiên tộc tộc trưởng, kích động không thôi. Thanh hầu, ta khôi thiên tộc có thể hay không một lần nữa quật khởi, liền dựa vào ngươi. Tộc trưởng. Thanh hầu đối tộc trưởng chắp tay. Hắn thanh hầu có thế có thành tựu này, hoàn toàn là bởi vì tộc trưởng đem hết toàn lực trợ giúp. Tộc trưởng, ta đã tiếp nhận xong tờ ơ y lê, khôi thiên tộc khôi lỗi chi thuật, cu nở dê tu hành không sai biệt lắm, ta chuẩn bị ra ngoài ma luyện. Thanh hầu no y tộc trưởng gật đầu, đây là trước đó liền quyết định tốt sự tình. Ngoại giới cường giả như mây, ngươi nhất định muốn cẩn thận.